Mặt thế trốn sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư viện báo, chương 7 bắt đầu. Đường radio này đoạn lời nói lặp lại mấy lần lúc sau. Bên ngoài một ít cảnh báo loa cũng bắt đầu vang lên. Truyền phát tin cũng là đồng dạng một đoạn lời nói. Quảng bá bên trong nội dung tuy rằng nghe rợn cả người. Làm người không thể tin được. Lại cũng làm rất nhiều người bởi vậy an tâm xuống dưới. Này đại biểu cho, chỉ cần thành thành thật thật ngốc tại trong nhà mặt, bọn họ là có thể an toàn. Trịnh Tử Dạ liền thành công bị trấn an xuống dưới. Than nhẹ một tiếng, thật tốt quá, có quân đội ra mặt. Bên ngoài tang thi thực mau liền sẽ bị giải quyết. Trương Nghiên lắc lắc đầu. Thân là luân hồi giả, nàng biết hy vọng sẽ không dễ dàng như vậy buông xuống. Nghiêm Trác còn lại là cười tủm tỉm mà bắt một chậu nước lạnh. Ta xem qua một ít y học tư liệu. Loại này virus có chuyên nghiên tổ tiến hành rồi mười mấy năm thực nghiệm. Hiện tại này virus đã sớm biến dị. Vừa rồi truyền phát tin ra tới này phân phía chính phủ tư liệu vẫn là vài thập niên trước. Không thể tin, Trịnh Tử Dạ ánh mắt lạnh lùng. Thân là quân nhân hắn bản năng nghi ngờ Nghiêm Trác. Kia bọn họ như vậy lừa gạt chúng ta. Lại có cái gì ý nghĩa? Nghiêm Trác tươi cười thần bí. Cũng có thể là vì kéo dài thời gian đi. Ai biết được, tóm lại, ta sẽ đem ta biết đến tin tức nói cho các ngươi. Đến nỗi các ngươi tin tưởng ta còn là tin tưởng quảng bá. Như vậy tùy ý, nói. Nghiêm Trác chính xác, bổ sung vài câu. Theo ta hiểu biết, Bột Hải Thị ở Thế Chiến 2 trong lúc đã từng đã chịu quá độc khí đạn công kích. Rất nhiều người đều cảm nhiễm M560 virus. Nhưng lúc ấy cái này virus cùng mặt khác loại hình độc khí đạn hỗn hợp sử dụng. Cuối cùng M560 virus bị áp chế xuống dưới. Ẩn núp ở mọi người máu, cái này virus không phải trống rỗng xuất hiện. Chúng nó đã ẩn núp nhiều năm. Lần này bùng nổ có rất lớn xác suất là nhân tố bên ngoài khiến cho. Tổ tiên có người trải qua quá 44 năm kia sự kiện người. 8 phần đều sẽ ở trong vòng vài ngày tự động biến dị thành tang thi. Chỉ là thời gian sớm muộn gì vấn đề, trải qua hơn đại sinh sản. Hiện giờ M560 virus đã tiến hóa. Có 1/10 biến dị tỷ lệ. Biến dị sau tang thi sẽ ở đói khát thời điểm dùng ăn chính mình đồng loại. Sau đó, loại này biến dị tang thi sẽ trở nên càng ngày càng cường, biến dị tang thi vượt qua 30 thiên lúc. Sau, không những sẽ không chết, còn sẽ tiến hành một lần lột da. Sau đó tiến hóa trở thành càng cường tang thi, biết này đại biểu cái gì sao? Này đại biểu chúng ta chỉ tại đây 30 thiên nội có thể chiếm cứ ưu thế. Lúc sau chính là tiến hóa tang thi đối nhân loại tiến hành đại quy mô tàn sát. Tới lúc đó, chúng ta liền thành hoàn toàn kẻ yếu, Trương Nghiên cùng Trịnh Tử Dạ đều là một bộ nghe thiên thư. Biểu tình, hiển nhiên tràn ngập nghi ngờ. Ngay cả ghé vào sofa bên cạnh lưỡi đao đều hư hư thực thực khinh thường hư khẩu khí. Một trận ngắn ngủi trầm mặc, Trương Nghiên mở miệng hỏi. Virus sẽ tiến hóa, cái này hơi chút có điểm y học tri thức người đều hiểu. Nhưng là virus ký chủ cũng có thể tiến hóa. Này, quá khoa học viễn tưởng, Nghiêm Trác tươi cười ôn hòa. Kia hiện tại này mãn đường cái tang thi liền không khoa học viễn tưởng. Trịnh Tử Dạ bậc lửa một cây yên. Buồn không hé răng hút. Cau mày, Trương Nghiên tiếp tục lắc đầu. Là, hiện tại cũng rất khoa học viễn tưởng. Nhưng ta còn là không nghĩ ra. Vì cái gì quảng bá bên trong phóng cùng chân thật không giống nhau, Nghiêm Trác con ngươi thâm thúy. Tươi cười bất đắc dĩ. Nếu ta là người cầm quyền, ta cũng sẽ lựa chọn trước đem nhân tâm yên ổn xuống dưới. Trước đem đám người ổn định. Mới có thể càng tốt thực thi cứu viện kế hoạch. Rốt cuộc, so tang thi càng đáng sợ chính là nhân tính. Người bị sợ hãi lúc sau không nhất định sẽ làm ra chuyện gì tới. Trương Nghiên trầm mặc. Đúng vậy, nếu mọi người biết chính mình trong cơ thể virus tựa như một cái bom, tùy thời đều sẽ nổ mạnh, bọn họ còn có thể bảo trì hiện tại bình tĩnh sao? Không có bị cắn không nhất định là an toàn. Chỉ cần trong cơ thể có cái này virus, 8 phần liền sẽ phát tác. Này thật là đáng sợ. Đột nhiên, Trương Nghiên lại nghĩ tới cái gì? Ngẩng đầu nhìn về phía Nghiêm Trác. Ngươi một cái bình thường pháp y, như thế nào sẽ biết lớn như vậy bí mật? Nghiêm Trác bị hỏi cứng lại. Đáy mắt có một tia hoảng loạn hiện lên. Nhưng thực mau đã bị hắn sáng lạn tươi cười bao trùm. Ta ba một cái bằng hữu là nghiên cứu cái này virus. Cho nên hắn tiết lộ cho ta, Trương Nghiên quyết định không hề tiếp tục truy vấn. Nàng gật gật đầu, thoải mái. Hảo, ta tin tưởng ngươi nói. Nếu đã biết cái này, chúng ta đây nên làm như thế nào? Mọi việc hướng hỏng rồi tưởng tổng so hướng hảo tưởng cường. Có thể nhiều một ít chuẩn bị. Vẫn luôn trầm mặc hút thuốc Trịnh Tử Dạ cũng chậm rãi ngẩng đầu lên. Trầm giọng, Nghiêm Trác, ta nghe ngươi, ta ba mẹ đều là người bên ngoài. Yên tâm, ta trên người không có cái kia virus. Nghiêm Trác lộ ra một cái phá lệ sáng lạn tươi cười. Vừa vặn, chúng ta ba cái đều không có mang theo virus. Đến nỗi ta quyết định, Ta cảm thấy vẫn là tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi mấy ngày tương đối hảo. Có lẽ virus sẽ không thay đổi gì đâu. Chuẩn bị tốt cũng đủ thức ăn nước uống. Chúng ta ở nhà chờ 3 ngày lại nói. Nhìn xem cái này virus rốt cuộc có hay không biến dị khả năng, làm xong quyết định này. Nghiêm Trác liền chủ động chạy đến buồng vệ sinh đem sở hữu có thể trang thủy đồ vật đều phiên ra. Tới, bắt đầu tiếp nước máy. Này đó thủy đều là dùng để hướng bồn cầu. Xuất phát từ cẩn thận, Nghiêm Trác đều không kiến nghị dùng nước máy rửa mặt. Trịnh Tử Dạ tắc đem trong nhà đồ ăn góp nhặt một chút. Bảo đảm có thể dùng ăn 3 ngày. Dùng để uống thủy chỉ có uống nước cơ thượng kia hơn phân nửa thùng. Bất quá tỉnh điểm dùng nói. Cũng đủ 3 người cộng thêm một cái cầu sử dụng 3 ngày. Trương Nghiên ba lô đồ vật tắc coi như dự phòng lương. Tạm thời đặt ở Trương Nghiên kia tồn. 3 người bắt đầu thay phiên trực ban. Ở những người khác nghỉ ngơi thời điểm. Tổng hội có người ở lẳng lặng quan sát đến ngoại giới biến hóa. Trương Nghiên làm việc và nghỉ ngơi thói quen chính là dậy sớm. Cho nên nàng bị an bài ở rạng sáng 4 giờ bắt đầu gác Demon Sir nói thật. Cái này ở xa lạ thế giới đệ nhất đêm. Nàng căn bản là không có thể hảo hảo ngủ một giấc. Nàng chủ yếu là đề phòng Nghiêm Trác. Cũng có chút lo lắng Trịnh Tử Dạ. Cho nên nàng lặng lẽ đem trong phòng cửa sổ đều cấp khóa cứng. Còn ở cửa đổ một cái bàn. Đối với này hai cái mới nhận thức không đến một ngày nam nhân. Trương Nghiên trong lòng vẫn là có chút e ngại. Nàng không dám ngủ giường. Ôm chủy thủ ở tủ quần áo đứt quãng ngủ ước chừng 4 cái giờ. Lúc sau thời gian đều là ở trận tròn mắt tự hỏi nhân sinh. Dù sao đã ngủ không được. Trương Nghiên đem đổ ở cửa cái bàn lặng lẽ dịch khai. Mở ra môn. Đi tới phòng khách. Phòng khách. Phụ trách gác đêm Trịnh Tử Dạ đang ở bên cửa sổ lẳng lặng hút thuốc. Tản mát ra khí chất thanh thanh lãnh lãnh. Gọi người khó có thể tiếp cận. Thấy Trương Nghiên ra tới. Trịnh Tử Dạ nhẹ nhàng thở ra. Hắn bóp tắt trong tay yên. Không rên một tiếng bọc mỏng thảm nằm ở trên sofa bắt đầu ngủ. Cũng không cùng Trương Nghiên chào hỏi một cái gì đó. Vừa vặn Trương Nghiên cũng không quá thích cùng người khác nói chuyện. Trầm mặc ít lời nàng đụng phải một cái đại khối băng mặt. Đảo cũng cảm thấy ở chung lên rất an nhàn. Ít nhất không cần nghe như vậy nói nhảm nhiều. Trương Nghiên dọn ghế dựa ngồi ở phòng khách trên ban công. An an tĩnh tĩnh nhìn ngoài cửa sổ. Hiện tại là rạng sáng 3 giờ rưỡi. Không sai biệt lắm là nhất lãnh thời điểm. Cũng may máy sưởi còn không có đình. Trong phòng vẫn là thực ấm áp. Trương Nghiên nhìn trên đường du đãng những cái đó tang thi. Đến nay vẫn là có chút mê võng. Như vậy không chân thật sự tình. Cư nhiên như thế chân thật ở bên người nàng xuất hiện. Nếu thật giống Nghiêm Trác nói như vậy, kia nàng này phó thân mình cần thiết thời khắc rèn luyện. Không thể chậm trễ, Trịnh Tử Dạ trên ban công có một ít đơn giản tập thể hình thiết bị. Trương Nghiên đầu tiên là làm chút nhiệt thân vận động, sau đó dùng tạ tay làm nửa giờ cánh tay cùng bối cơ rèn luyện. Lại dùng ngưỡng nằm nhấc chân phương pháp làm mấy bộ cơ bụng rèn luyện. Cuối cùng lại làm nửa giờ thâm ngồi xổm cùng ếch nhảy rèn luyện chân bộ cơ bắp. Hơn một giờ rèn luyện, Trương Nghiên lại không có quá cố hết sức cảm giác. Loại cường độ này rèn luyện chỉ là nàng hàng ngày tiêu chuẩn. Nàng đã thói quen, rèn luyện nhiều năm như vậy. Trương Nghiên cả người cơ bắp bị luyện rất là cân xứng. Đường cong nhu hòa không khoa trương. Giống như bây giờ mặc vào tay áo nói người khác rất khó nhìn ra nàng là cái thường xuyên rèn luyện. Cơ bắp người, ở người xa lạ xem ra. Nàng này cũng liền tính là thon thả khỏe mạnh. Luyện xong thân thể, chân trời đã hoàn toàn sáng. Trên đường đồ vật có thể xem đến rõ ràng. Trương Nghiên đưa lưng về phía phòng khách phương hướng. Từ nhẫn không gian lấy ra một khối bò kho cùng một hộp sữa bò. Xé mở đóng gói. Bắt đầu bổ sung rèn luyện tiêu hao. Chỉ là, nàng mềm nhẹ động tác phòng được người. Lại phòng không được cẩu. Cho dù là lại rất nhỏ thanh âm. Lưỡi dao cũng có thể nghe được đến. Cũng từ trong mộng bừng tỉnh lại đây. Nó ném 4 con đại móng vuốt. Lạch cạch chạy tới Trương Nghiên bên cạnh. Đại lỗ tai nằm ở sau đầu. Cái đuôi giống cái chổi giống nhau điên cuồng múa may. Nước miếng một giọt từ trong miệng chảy ra, nhỏ giọt trên sàn nhà. Trương Nghiên tuy rằng không sợ cẩu, nhưng rốt cuộc cùng lưỡi dao còn không thân. Nhìn đến nó kia một ngụm dày đặc bạch nha liền cảm thấy rất dọa người. Cơ hồ là bách với lưỡi dao dâm uy, Trương Nghiên không quá tình nguyện đem chính mình bò kho phân cho lưỡi dao một tiểu khối. Cũng nhỏ giọng nói thầm, liền cho ngươi này đó. Xem như đối với ngươi dẫn đường dẫn tang thi tưởng thưởng, lưỡi dao ao một ngụm liền đem kia khối. Nửa cái nắm tay đại bò kho nuốt vào bụng, sau đó lại lắc lắc cái đuôi, dùng móng vuốt nhẹ nhàng chạm vào một chút Trương Nghiên đặt ở trên mặt đất sữa bò hộp. Ngoặc kép, Trương Nghiên bất đắc dĩ đem sữa bò cũng phân một nửa cho nó. Một khối bò kho cùng nửa hộp sữa bò, làm lưỡi dao đối Trương Nghiên thành lập lên bước đầu tín nhiệm cùng yêu thích. Uống xong sữa bò, nó cảm thấy mỹ mãn liếm liếm đầu lưỡi, nằm ở Trương Nghiên bên cạnh tiếp tục ngủ. Chẳng được bao lâu liền ngủ đến chổng vó. Cái bụng đều phiên lại đây. Trương Nghiên liếc liếc mắt một cái lưỡi đao cái bụng. Không cấm nghĩ thầm. Một cái mẫu cẩu, cư nhiên lấy cái lưỡi đao như vậy hung ác tên. Cũng là làm khó nó. Nhìn đến nó kia phó ngây thơ ngủ dung. Trương Nghiên vẫn luôn khẩn trương tâm thế nhưng bị một cái cẩu cấp an ủi chút. Đương cẩu thật tốt, liền tính là giống nó như vậy thông minh cẩu. Cũng không có khả năng minh bạch tang thi đại biểu cái gì. Không rõ, liền không có như vậy nhiều phiền não. Trương Nghiên tưởng sờ sờ nó, nhưng là sợ bị cắn. Cuối cùng vẫn là do dự mà thu hồi tay. Mà nhưng vào lúc này, bên ngoài không trung đột nhiên biến một mảnh huyết hồng. Trương Nghiên thật vất vả thả lỏng lại tâm đột nhiên trầm xuống. Vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy không trung như máu. Mà mấy hành màu đen chữ to lạnh nhạt xuất hiện ở trên bầu trời. 8 hào luân hồi giả Hứa Thiên Hỏi bị một hào luân hồi giả đêm trắng giết chết. Một hào luân hồi giả đêm trắng đạt được 8 hào luân hồi giả Hứa Thiên Hỏi bom tấm các. Thành công làm chính mình tấm các thăng cấp vì nhị cấp. Trước mắt còn thừa nhân số 9. Hết chương.